99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1266, bọn họ lúc đầu đang làm gì? Dư Lý Lý vừa mới bị kéo vào phòng tắm rửa bên trong. Chỉ nghe thấy bên ngoài điện thoại di động vang lên đứng lên. Lúc này gọi điện thoại đến. Không hề nghi ngờ chính là Thẩm Chi Liệt, không thể nghi ngờ. Cái này khiến Dư Lý Lý tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến đêm qua tại phòng khách sạn bên trong sự tình. Trên mặt không tự giác hơi đỏ lên. Dương mắt, lại chạm đến Âu Minh ánh mắt. Âu Minh trong hai mắt bí mật mang theo trêu tức còn có mập mờ. Đưa nàng kéo một cái tới. Thấp giọng nói, mặt làm sao hồng như vậy? Nghĩ đến cái gì? Dư Lý Lý chừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không trả lời. Đưa tay co lại. Nói, ta đi nghe điện thoại. Nghe điện thoại. Âu Minh khiêu mi. Mặt mày bên trong có chút ngạo nghễ suy nghĩ. Chợt khóe môi câu lên. Nói, cái kia không tắm. Người đi nhường. Chờ một chút ta giúp ngươi tắm. Cùng một chỗ. Tại sao phải đem ta vứt xuống? Âu Minh đưa nàng lôi kéo. Nhưng cũng không đi vào phòng tắm thời gian mặt. Mà là đưa nàng kéo đến bên giường. Cầm lên cái kia đang tại vang lên không ngừng điện thoại. Âu Minh khóe môi cong lên. Ta còn tưởng rằng là Thẩm Chi Liệt đâu. Không phải sao? Dư Lý Lý lại gần. Kia là ai? Diệp Thiến Thiến. Đưa điện thoại di động đổ cho Dư Lý Lý. Dư Lý Lý xem xét. Quả nhiên là Diệp Thiến Thiến. Đem điện thoại nhận. Chỉ nghe thấy Diệp Thiến Thiến cái kia một tiếng trọng trọng thở dài. Uy, Thiến Thiến. Lý Lý ngao. Mệnh ta thật khổ a. Diệp Thiến Thiến thanh âm khổ bức. Lập tức liền mở ra nhổ nước bọt hình thức. Từ Diệp Du Du thương thế bắt đầu. Một mực nhổ nước bọt Thẩm Lạc An. Còn có Thẩm Gia Lang mô hình cẩu dạng. Cuối cùng để cho Dư Lý Lý giúp nàng xin phép nghỉ. Bản thân địa phương tốt liền chiếu cố muội muội. Dư Lý Lý mới có thể cúp điện thoại. Trong phòng tắm, Âu Minh đã thả nước xong rồi. Một bên đưa cho chính mình cởi ra nút thắt. Một bên hướng về Dư Lý Lý bên kia đi qua. Dư Lý Lý vừa mới cúp điện thoại, cũng cảm giác được trên người khẽ hơi trầm xuống một cái. Âu Minh một tay tà xuyên qua ngực nàng, nắm ở eo ếch nàng, nhẹ nhàng tại nàng bên tai một hôn. Nói, nên tắm rửa. Dư Lý Lý lỗ tai một nhột, có chút né tránh trốn một lần. Gắt giọng, ngươi dù sao cũng phải để cho ta xuống dưới. Âu Minh không nghĩ buông tay ra, nhìn xem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như tay hắn không muốn thụ thương, hiện tại đưa nàng ôm đi vào phòng tắm, sẽ giúp nàng cởi quần áo bỏ vào trong nước là tốt nhất. Nhưng là, hiện tại hắn chỉ có một cái tay, căn bản là ôm bất động, đành phải đưa tay buông ra, ánh mắt lưu luyến không rời ở trên người nàng đảo quanh lấy. Dài ra, Dư Lý Lý nghe nói, vô ý thức sờ lên bản thân bên tai tóc, ngay tại Dư Lý Lý chuẩn bị lúc nói chuyện, điện thoại liền lại vang lên, lần này, là Thẩm Chi Liệt. Âu Minh rõ ràng trông thấy phía trên cái tên đó, có chút nhướng mày. Dư Lý Lý trông thấy cú điện thoại này, cũng không gấp động, ngồi ở bên giường, đem điện thoại tiếp thông. Âu Minh con ngươi một sâu. Nguyên bản định đi vào phòng tắm dự định, lập tức bỏ đi, đầu gối tựa vào Dư Lý Lý bên cạnh thân, thân thể chìm xuống, một tay liền đem Dư Lý Lý đẩy ngã lên giường. Dư Lý Lý nhất thời không quan sát kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó ở giữa, điện thoại đã bị kết nối, một bên khác người, dễ như trở bàn tay nghe được rõ rõ ràng ràng. Dư Lý Lý lập tức đem miệng che lên, chừng Âu Minh một chút. Âu Minh giống như là không thấy được bộ dáng. Tự quyết định nói. Là Thẩm Chi Liệt sao? Người tiếp đi. Chúng ta đợi một lần lại tiếp tục. Dư Lý Lý chen chân vào đem hắn đạp một cái. Càng là cảm giác xấu hổ. Lời nói này. Thật giống như bọn họ lúc đầu đang làm gì một dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.